Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất đã bắt đầu cuốn theo dung nham cuồn cuộn. Lúc này không có thời gian để nói chuyện phiếm, mọi người lập tức lên thuyền. Khi thuyền đóng nắp lại, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự sắp xếp của Đế Vật Y quả thực rất kỹ lưỡng, chu đáo. Hơn nữa, những con thuyền này cũng nằm trong tầm kiểm soát. Chẳng trách cho đến bây giờ, hắn mới bắt đầu phản công. Nàng nhìn ra ngoài và thấy toàn bộ cung điện dưới lòng đất đã chìm trong dung nham. Có những tiếng nổ và âm thanh nứt vỡ ở khắp mọi nơi, tiếng động kinh người. Cung điện dưới lòng đất này cũng coi như là lao tâm khổ tứ của Long Phạn. Nhưng bây giờ nó đã bị phá hủy chỉ sau một đêm. Các thị vệ trong cung điện dưới lòng đất về cơ bản đã được chôn cất ở đây. Chỉ có 6 người được thuộc hạ của Đế Phất Y cứu ra, lúc này đang ở trên những con thuyền khác. Trên con thuyền này có 4 người: Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, Long Tư Dạ cùng với thiếu nữ áo vàng kia. Thiếu nữ áo vàng là người lanh lợi, làm việc cũng nhanh nhẹn, dứt khoát. Nàng ta lái con thuyền này cũng khá, nhưng hơi gập ghềnh sóc này. Chủ thượng, trận chiến này thật sảng khoái, gần như không đánh mà thắng, đem hang ổ thiên ma dẹp tan tành. Hôm nay thuộc hạ mới biết lái thuyền này. Nói thật là con thuyền này rất phức tạp, thuộc hạ nghiên cứu cả ngày, rốt cuộc cũng học được. Đây là câu nói đầu tiên của nàng ta nói với Đế Phất Y sau khi lên thuyền. Câu nói thứ hai chính là nói với Cố Tích Cửu. Cố cô nương thật là lợi hại nha, hôm nay còn có thể ám sát được thiên ma. Nếu như không phải nhờ cô nương đâm cho hắn một nhát, phỏng chừng hắn cũng không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Chúng ta còn phải tốn sức hơn rất nhiều. Rõ ràng là nàng ta cảm thấy rất hứng thú với thuật thuấn di của Cố Tích Cửu, vẻ mặt đầy thích thú. Cố cô nương dùng khinh công đoạt kiếm của hai người kia sao? Tốc độ quá nhanh. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy công phu nào nhanh như vậy. Im lặng và lái thuyền đi. Cố Tích Cửu còn chưa kịp đáp lại hàn huyên nhiệt tình của cô nương này, Đế Phất Y đã uể oải mở miệng. Cô nương áo vàng sờ sờ mũi, lên tiếng. Vâng, chủ thượng. Khi quay người lại, còn không quên hướng về phía Cố Tích Cửu, tự giới thiệu một câu. Cô nương, ta gọi là Lê Mạnh Hạ. Người có thể gọi ta là Tiểu Lê hoặc là Tiểu Hạ. Tự giới thiệu xong, nàng ta không dám rông dài, trực tiếp lái thuyền. Cũng đến lúc này, Cố Tích Cửu mới nói chuyện với Long Tư Dạ. Long huấn luyện viên, lần này ít nhiều nhờ công lao của ngươi, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Lần dịch dung này của Long Tư Dạ không dễ dàng loại bỏ. Vì vậy dáng vẻ của hắn vẫn là của Lý Y giả đáng ghét kia, nhưng phong thái đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng vẫn mang một loại khí chất lạnh nhạt. Sau khi hắn lên thuyền, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định. Nghe thấy Cố Tích Cửu nói câu này, hắn khẽ cụp mắt. Tích Cửu, nàng đừng khách sáo thế. Chuyện xảy ra lần này vốn dĩ là do ta gây nên. Cho dù phải bỏ mạng cũng đáng. Tâm trạng của Tích Cửu có chút phức tạp, nhưng đồng thời nàng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nàng đã từng bị Long Tư Dạ phản bội 2 lần. Nói không buồn trong lòng là gạt người. Cho dù nàng đối với hắn không còn là tình yêu, thì đó vẫn là một tình bạn sâu sắc. Không có ai không cảm thấy buồn khi bị bằng hữu phản bội. Chẳng qua nàng chưa bao giờ thể hiện điều đó mà thôi. Vì hai lần bị phản bội, nàng không còn tin tưởng hắn nữa. Cho nên sau khi trốn thoát lần trước, nàng đã đuổi Long Tư Dạ đi. Nàng không muốn liên lụy hay phải đề phòng hắn nữa. Nàng chỉ muốn quên hắn hoàn toàn. Từ đây trong giang hồ không ai nhìn thấy ai. Không ngờ hắn còn quay lại và quay trở lại với dáng vẻ này. Khi hắn đóng giả thành Lý Y giả, Cố Tích Cửu cũng đã từng gặp hắn 2-3 lần, thậm chí còn trò chuyện với hắn 2-3 câu, nhưng không nhận ra hắn. Điều đó cho thấy công phu của hắn quả thực là rất tốt. Là do ngươi bị khống chế, không thể tách ngươi được. Cố Tích Cửu nói, nàng đưa tay về phía Long Tư Dạ. Ta hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Long Tư Dạ kéo khóe môi, ẩm ừ, rồi giơ tay, nắm tay nàng lắc nhẹ. Vẫn là bằng hữu. Mặc dù hắn không bao giờ muốn làm bằng hữu của nàng, nhưng nhìn thấy nàng giao tiếp với Đế Phất Y hôm nay, hắn biết mình không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Có lẽ, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa, một khắc kia, khi hắn đánh thuốc mê và lừa nàng lên bàn phẫu thuật đó, tất cả mọi thứ đã không bao giờ quay trở lại được nữa. Kiếp này tuy hắn gặp được lại nàng ở đây, nhưng tình yêu đích thực đã hết. Một cái bắt tay xóa hết ân oán, tình thù. Từ đây, bọn họ chỉ có thể là bằng hữu. Đế Phất Y ngồi bên cạnh, nhìn thấy Cố Tích Cửu với Long Tư Dạ bắt tay nhau, nhưng hắn thật sự không thấy ghen tị, chỉ chống cằm nhìn. Ánh nhìn quan tâm Cố Tích Cửu lóe lên trong mắt. Trong hoàn cảnh nguy hiểm vừa rồi, tiểu nha đầu này đã bảo vệ hắn như gà mái già bảo vệ con non, dám chiến đấu với Diều Hâu. Ngay cả sau khi dung nham phun trào, nàng vẫn nắm tay hắn thật chặt, kéo hắn chạy trốn, không dám buông ra chút nào, gần như là trực tiếp thuấn di tới đó. Nhưng sau khi lên thuyền và giải quyết ổn thỏa cho hắn, nàng lại không hề để ý đến hắn nữa, quay sang nói chuyện với Lê Mạnh Hạ và Long Tư Dạ. Chính là con mắt không thèm nhìn đến hắn. Tiểu nha đầu này có vẻ hơi giận hắn. Đế Phất Y đưa tay lên, gõ vào giữa hai hàng lông mày. Có phải là nàng tức giận vì hắn bố trí, sắp xếp nhiều như vậy, mà một chút cũng không hề tiết lộ cho nàng biết chăng? Vậy hắn có nên dỗ dành nàng trước không nhỉ? Kẻo tới khi lên bờ, rồi nàng lại chạy mất. Hắn hỏi nhẹ một tiếng. Tích Cửu, lần bố trí này ta không phải cố ý gạt nàng. Cố Tích Cửu lần này quay đầu lại nhìn hắn, nhướng mày. Hả? Đế Phất Y đang định sắp xếp từ ngữ một chút, Cố Tích Cửu đã như cười như không, nói. Ta biết, không phải là chàng cố ý giấu ta, bởi vì trận này là do chàng bố trí ra từng bước một, cũng không phải như Mặc Chiếu nói là đã sắp đặt từ trước. Lúc đó ta còn ngây ngốc, nếu chàng nói chuyện này với ta, không chừng ta lại đi nói với Mặc Chiếu. Chuyện này ta có thể lý giải và hiểu được, chàng không cần phải giải thích đâu. Đế Phất Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày giãn ra. Quả nhiên là một cô nương thông minh. Sao nàng lại biết trận này là ta từng bước bố trí ra vậy? Cố Tích Cửu nhếch môi. Cái này không khó đoán. Nếu người của chàng đã sớm trà trộn vào rồi, chúng ta cũng đã không lãng phí thời gian dài như vậy. Chàng cũng không phải mang khóa tiêu linh tới 9 ngày. Nàng khoanh tay, bắt đầu phân tích lại từ đầu. Ta đoán, lúc đầu chỉ có một mình Long huấn luyện viên trà trộn vào được thôi. Đúng không? Đoán một cái trúng ngay. Đế Phất Y trở nên hứng thú. Nàng tiếp tục đi. Mặc Chiếu này có lòng nghi ngờ rất lớn, vì hắn đã nhìn thấy trước việc cải trang thành nữ nhạc công chơi đàn tỳ bà của chàng. Đương nhiên, hắn có thể đoán được người của chàng đã trà trộn vào trong đám thuộc hạ của hắn. Một khi trở lại cung điện dưới lòng đất, hắn nhất định sẽ điều tra nghiêm ngặt. Cho dù thuộc hạ của chàng có trà trộn vào được, chỉ e là sẽ rất khó vượt qua. Vì vậy trước khi bị bắt, chắc chắn chàng đã dặn thuộc hạ của mình đừng giả mạo trà trộn vào. Mọi việc xong xuôi, rồi chờ thời cơ hành động sau. Đế Phất Y gật đầu. Không sai, đúng là bổn tọa đã thật sự phân phó như vậy. Sau đó thì sao? Thuộc hạ của chàng đương nhiên là nghe lời chàng. Nhưng lòng huấn luyện viên thì lại không muốn nghe lời chàng, cho nên vẫn trà trộn vào. Những tên tùy tùng của cung điện dưới lòng đất ngầm đi ra ngoài với mặc chiếu đều đã từng bị nhốt trong đại sảnh 3-5 ngày, bị kiểm tra cẩn thận, cho nên lòng huấn luyện viên chỉ bắt đầu liên lạc với chàng sau khi ra ngoài. Đế Phất Y thở dài. Ngày thứ tư hắn liên lạc với ta. Vừa vào đã nhìn thấy ta chật vật, liền chế nhạo ta mấy câu, khiến ta nhận ra hắn. Long Tư Dạ khẽ mở mắt. Hiếm khi thấy được Tả Thiên Sư xuống sắc như vậy, không chế nhạo ngươi mấy câu, làm sao có thể xứng với chỉ số thông minh của ta chứ? Cố Tích Cửu không biết nói gì hơn. Đây là cách hai người này ở chung sao? Cố Tích Cửu nhìn từng người bọn họ. Có camera ở khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất. Ta sợ là chỉ cần một cái nhìn cũng sẽ bị lộ bí mật. Hai người đã giao tiếp và bắt đầu thực hiện kế hoạch như thế nào vậy? Đi vào giấc mơ. Long Tư Dạ nói ngắn gọn, vẻ mặt ghét bỏ. Cứ đêm xuống là hắn liền tiến vào giấc mơ của ta, dạy cho ta cách lừa mặc chiếu uống tam dương hoàn. Cố Tích Cửu cũng không biết chuyện mặc chiếu bị yếu sinh lý. Vì vậy nàng hoàn toàn không hiểu tại sao mặc chiếu lại không dùng đến kẻ khoa học điên Long Phạn mà lại tin tưởng vào lý y giả này. Khi nàng đưa nghi ngờ này ra hỏi, Long Tư Dạ dừng một chút, nhưng cũng không giấu giếm nàng. Tích Cửu, khi chúng ta trốn thoát lần trước, không phải ta đã ném một liều thuốc vào trong quan tài chứa người nhân bản của mặc chiếu sao? Không thể giết chết thân thể kia của hắn, quả là một tiếc nuối. Nhưng cũng khiến cho hắn sau khi bám vào người lại trở thành một kẻ khiếm khuyết, bị yếu sinh lý. Đại khái là Long Phạn. Hắn không muốn bán ta và nàng, cho nên hắn chưa từng giải thích nguyên nhân với mặc chiếu. Chỉ chìm đắm vùi đầu lo nghiên cứu thuốc giải. Nghiên cứu hết cái này đến cái khác, nhưng đều không có tác dụng. Mà Tả Thiên Sư này lại nói mấy câu châm ngòi khiêu khích, khiến mặc chiếu cho rằng hắn bị yếu sinh lý là do Long Phạn cố ý phá. Cố Tích Cửu im lặng. Chẳng trách. Với cái tính đa nghi của mặc chiếu kia, bị Đế Phất Y thuận thế châm ngòi thổi lửa một chút, quả thật sẽ sinh nghi ngờ với Long Phạn. Hơn nữa, tính tình của Long Phạn lại khá kiêu ngạo, lười giải thích bất cứ điều gì. Đối với sự nghi ngờ của mặc chiếu, chỉ khiến hắn càng ngày càng lạnh tâm mà thôi. Chỉ nghe Long Tư Dạ lại thở dài. Mặc chiếu nghi ngờ Long Phạn không trung thành, không muốn Long Phạn nhìn thấy hành tung của hắn bất cứ lúc nào, cho nên đã xóa bỏ giám sát ở chỗ Long Phạn, khiến Long Phạn càng thêm thất vọng, buồn phiền. Long Phạn liền dứt khoát buông tay mặc kệ, tùy mặc chiếu làm gì thì làm. Cho nên lúc đó, người lấy được sự tin tưởng của mặc chiếu, lấy lý do thu thập đan dược, liền dẫn người ra ngoài. Chờ tới khi dẫn người quay về, liền đổi tất cả những người đã mang theo. Long Tư Dạ gật đầu cười khổ. Đúng vậy, những thuộc hạ của Tả Thiên Sư này không phải là trung thành tầm thường. Ta vừa dẫn người ra ngoài đã bị bọn họ bắt lại. May thay, vốn dĩ là ta cũng muốn tìm bọn họ, vì vậy không cần phải đi tìm bọn họ nữa. Người vẫn luôn lái thuyền. Lê Mạnh Hạ ho khan một tiếng, xoa xoa mũi. Long Tông Chủ, xin lỗi. Lúc ấy chúng ta quá sốt ruột, thật khó mà nhìn thấy thứ gì còn sống từ bên trong ra. Cho nên bọn họ liền vây lại ngay. Nếu không phải là Long Tư Dạ báo ra danh tính kịp thời, phỏng chừng bọn họ cũng đã đánh cho Long Tư Dạ bầm tím cả mắt rồi. Kỳ thực, nội dung phía sau rất dễ đoán. Long Tư Dạ dịch dung rất giỏi, những người hắn đưa ra ngoài căn bản đều đã một đi không bao giờ trở lại. Khi hắn quay về, ngoại trừ chính hắn, những thứ khác đều đã thay đổi. Long Tư Dạ đã ra ngoài 3 lần để thu thập dược liệu. Tất cả đều chọn người không giống hình dáng, không giống tính cách. Vì vậy hắn đã mang về 10 mấy người. Bởi vì Mặc Chiếu vốn đã rất tin tưởng Lý Y Giả, những người mà hắn đưa về đương nhiên sẽ không điều tra thêm và rất dễ dàng lừa qua được. Cố Tích Cửu hiểu rõ, cũng cơ bản sắp xếp lại toàn bộ. Bởi vì Mặc Chiếu nghi ngờ Long Phản, phá bỏ việc giám sát ở chỗ Long Phản, khiến cho Long Phản bất mãn, khiến cho Long Phản hoàn toàn buông tay mặc kệ chuyện giám sát. Còn Long Tư Dạ cải trang thành Lý Y Giả lại có được sự tin tưởng của Mặc Chiếu, có thể tùy ý ra vào chỗ ở của hắn, cho nên dễ dàng động tay vào hệ thống giám sát của Mặc Chiếu, làm cho Mặc Chiếu không nhìn thấy gì. Ngoài ra, bọn thị vệ của cung điện dưới lòng đất vốn dĩ đã mang lòng bất mãn với Mặc Chiếu. Cuối cùng, thường xuyên phá hủy camera giám sát, nên người của Đế Phất Y đã vào được bên trong tự nhiên hoạt động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Những người này đều là những người tinh anh, làm chuyện bên trong đương nhiên cũng cẩn thận, đương nhiên sẽ không để lộ tung tích. Cố Tích Cửu là người giỏi suy luận từ các dữ kiện. Nàng rất nhanh đem mấy vấn đề này sắp xếp lại cho rõ ràng, lại hỏi phần mấu chốt. Y thuật của Long Phạn rất xuất sắc, độc thuật cũng cực kỳ cao. Các ngươi hạ độc dược gì mà đến Long Phạn cũng không phát hiện ra trước được? Đó là loại độc dược gì vậy? Đế Phất Y ho một tiếng. Bởi vì Long Phạn rất nhạy cảm với độc dược, dùng độc dược đơn giản rất dễ bị hắn phát hiện ra, cho nên phải dùng loại đặc chế, phải tiến hành mấy bước. Đầu tiên là trong đại sảnh có nội thất bằng gỗ, tơ lụa vàng. Sau đó là tiếng đàn của A Tích, máu của bổn tọa. Cuối cùng là một loại thuốc độc hạt. Không có loại nào trong số 4 loại này là độc, và chúng chỉ có thể có hiệu quả nếu được trộn vào với nhau và được kích hoạt bởi âm thanh tiếng đàn đặc biệt. Hơn nữa, nó không màu, không mùi, nên Long Phạn đương nhiên không phát hiện ra được. Cố Tích Cửu dừng một chút. Tại sao chàng lại nói với ta kỹ càng tỉ mỉ như vậy? Vừa rồi Mặc Chiếu không thể hỏi ra được chút nào. Phỏng chừng từ khi trốn đi cho tới bây giờ, hắn ta vẫn là tràn đầy một bụng nghi hoặc. Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Ta đương nhiên sẽ không giấu nàng chuyện gì hết. Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y lại hỏi. Vẫn còn giận ta sao? Cố Tích Cửu nhếch môi, không thèm để ý đến hắn. Trong lòng lại thở dài. Những chuyện này có lẽ không đáng nói tới. Nhưng để làm được đến nơi, đến chốn, thì cần phải có tâm trí cao cường và tỉ mỉ sắp xếp, bố trí. Một vòng này liên kết với một vòng kia. Cho dù bất kỳ vòng liên kết nào, chỉ cần một sai sót nhỏ, cũng rất dễ trở thành kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Trên thực tế, rủi ro là rất cao, nguy hiểm rất lớn. Khi Đế Phất Y bị bắt, e là cũng chỉ có ý, tùy cơ, ứng biến. Chỉ vì cứu nàng mà hắn thật sự liều mạng. Đương nhiên nàng không giận hắn. Lúc đó nàng bị mất trí nhớ, người cũng hơi ngốc nghếch. Nếu Đế Phất Y nói trước kế hoạch cho nàng, có lẽ lúc đó nàng đã không thể giữ được bí mật. Tuy nhiên, nàng vẫn keo kiệt, phải giận. Người này rõ ràng không mất đi công lực, vẫn là đại thần có thể khiến người ta hôi phi, yên diệt chỉ bằng một cái vẫy tay. Nhưng ở trước mặt nàng, người đã khôi phục trí nhớ, hắn vẫn tỏ ra yếu ớt. Dáng vẻ như thế, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể ngã xuống, khiến nàng lo lắng không thôi. Mặc dù là hắn diễn kịch trước mặt Mặc Chiếu, nhưng hắn có thể bí mật truyền âm báo cho nàng biết trước, không được sao? Vì vậy, nàng tạm thời không thèm để ý đến hắn và quay sang nói chuyện với Long Tư Dạ. Hai người nói tới vấn đề Mặc Chiếu và Long Phạn. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày. Hai kẻ kia đều chạy thoát. Chỉ sợ sẽ không còn được sống yên ổn. Hậu hoạn vô cùng đó. Long Tư Dạ còn chưa kịp nói gì, Đế Phất Y đã chen miệng. Sẽ không đâu. Tuy Mặc Chiếu trốn thoát, nhưng hồn thể của hắn đã bị thương rất nặng. Trong vòng 50 năm nữa, hắn sẽ không thể làm bậy được. Về phần Long Phạn, vừa rồi mấy người Cổ Tàn Mặc, Mộc Phong đã chặn được hắn. Cuối cùng, tuy hắn lợi dụng địa hình quen thuộc để trốn thoát từ một lối đi bí mật, nhưng cũng bị trọng thương. Dù 18 năm, cũng không thể hồi phục được. Cả Long Tư Dạ và Cố Tích Cửu đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thời gian sau này, ít nhất bọn họ có thể được mười mấy năm thanh tịnh. Còn sau mười mấy năm này, không biết thế giới còn phát sinh ra những thay đổi kinh thiên động địa gì. Cố Tích Cửu vẫn rất có lòng tin. Theo tốc độ tu luyện của nàng, hơn mười mấy năm này, nàng đã tu luyện đến cấp 9 trở lên rồi. Đến lúc đó, nói ai gây phiền toái cho ai còn chưa biết chừng đâu. Nàng với Long Tư Dạ lại nói một vài chuyện linh tinh khác. Đế Phất Y vẫn luôn ngồi dựa vào thùng xe, nhiều lần cố gắng xen vào mà Cố Tích Cửu không trả lời. Long Tư Dạ cũng cố ý phớt lờ bỏ qua hắn, cũng không thèm để ý đến hắn. Trong bận rộn của mình, Lê Mạnh Hạ liếc mắt nhìn chủ nhân một cách thông cảm và cảm thấy hình bóng của chủ nhân có chút cô đơn và hoang vắng. Khi lái loại thuyền này không được phân tâm, Lê Mạnh Hạ thoáng một chút thất thần rồi lái chiếc thuyền đi giống như thuyền hải tặc và chạm sóc này liên tiếp mấy lần. Không gian trong chiếc thuyền này vốn dĩ không lớn. Dưới sự sóc này kịch liệt, thân thể Đế Phất Y cũng lắc lư theo sóng gió một trận, rồi bổ nhào vào trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu không kịp đề phòng, nàng bị đẩy ngã xuống mặt sàn, làm đệm lót cho hắn. Thân hình hắn cao lớn, nàng dáng người nhỏ xinh. Cố Tích Cửu bị hắn đè ở phía dưới, gần như chui vào trong lòng hắn. Hơi thở trên người hắn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nàng. Trái tim Cố Tích Cửu kích động nhảy lên, còn khuôn mặt lại hồng lên như ráng trời chiều. Mặc dù bây giờ nàng đang tham lam muốn ôm lấy hắn, nhưng ở đây còn có người ngoài mà. Còn có hai cặp mắt đang quan sát đó nha. Vội vàng đẩy đẩy hắn. Chàng dậy đi. Đế Phất Y không làm gì khác hơn, vội vàng ngồi dậy. Sóc quá, ta không cẩn thận. Rồi trực tiếp khiển trách đầu sỏ gây tội. Lê Mạnh Hạ, ngươi muốn tìm chết phải không? Lái thuyền mà cũng có thể lái thành cái dạng này à? Quay về sẽ trừ bạc của ngươi. Lê Mạnh Hạ rung mình, hoảng sợ, nói. Chủ thượng, đừng mà. Thuộc hạ nghèo đến nỗi, cái váy cũng không mua nổi. Bạc để mua váy này vẫn còn đang nợ đó. Đế Phất Y nghiêm nghị nói. Bổn tọa mặc kệ, trừ phi Cố cô nương không trách ngươi, bằng không nhất định trừ bạc của ngươi. Lê Mạnh Hạ lập tức quay về phía Cố Tích Cửu xin xỏ. Cố cô nương, đừng trách nha. Cầu xin ngươi với chủ thượng thương xót, khoan dung, đừng để chủ thượng trừ bạc của tiểu nhân mà. Tiểu nhân trên có người già, dưới có tiểu đệ, không thể bị trừ bạc được đâu. Cố Tích Cửu trợn mắt. Quả thực nàng cảm thấy là mình nằm không cũng trúng đạn. Nàng có bắt lỗi Lê Mạnh Hạ gì đâu. Rõ ràng là gia hỏa Đế Phất Y này đã nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng. Được không? Lê Mạnh Hạ phân tâm vì nói chuyện liên tục. Lái thuyền càng lúc càng chẳng ra sao. Nhìn thấy sắp chuyển từ chế độ thuyền hải tặc sang chế độ tàu bay siêu tốc, Cố Tích Cửu dứt khoát đứng lên. Để ta lái cho. Đẩy Lê Mạnh Hạ ra, nàng trực tiếp điều khiển. Hiển nhiên, nàng lái thuyền thuần thục hơn Lê Mạnh Hạ. Con thuyền di chuyển nhanh và đều đặn. Lê Mạnh Hạ kỳ quái nhìn. Cố cô nương, người lái rất thành thạo. Có phải là Mặc Chiếu đã dạy người lái thuyền này không vậy? Không, ta đã học bằng cách nhìn thuyền viên thao tác điều khiển khi ta bỏ trốn lần trước. Lê Mạnh Hạ cảm thấy mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. nàng ta đã học cách lái thứ này cả ngày. Và khi nàng ta học được, thuyền viên bị nàng ta khống chế còn nịnh nọt khen nàng ta thông minh. Nàng ta còn tưởng mình là người học lái cái này nhanh nhất. Nhưng không ngờ. Quả nhiên, có người còn hơn người. Thật là tức chết đi. Vị cố cô nương này quả nhiên không giống người thường. Hèn gì chủ nhân nhà mình lại thích nàng. Vì nàng mà cả tôn nghiêm lẫn tính mạng cũng dám vứt bỏ. Lê Mạnh Hạ vốn dĩ có chút bất bình thay chủ nhân nhà mình, cảm thấy Cố Tích Cửu không xứng đáng với sự yêu thích của Tả Thiên Sư. Bây giờ có vẻ như hai người này thực sự là một kết hợp hoàn hảo. Lê Mạnh Hạ còn không quên cầu xin sự thương xót. Cố cô nương, ngươi sẽ không trách thuộc hạ chứ? Thuộc hạ thật sự là rất nghèo đấy. Cố Tích Cửu không nói nên lời mà liếc mắt nhìn Lê Mạnh Hạ một cái. Đường đường là môn chủ Hắc Ảnh Lâu mà nghèo à? Có phải ngươi còn muốn nói ngươi trên có người già 80 tuổi, dưới có trẻ nhỏ 3 tuổi gào khóc đòi ăn không? Lê Mạnh Hạ đỏ mặt. Cái này thật sự không có. Thuộc hạ năm nay mới 23 tuổi, là một cô nhi, không cha mẹ, không nhà cửa. Mạnh Hạ vẫn chưa kết hôn, cũng không có nhi tử. Vậy ngươi nói, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ là sao? Các vị trưởng lão Hắc Ảnh Lâu đều là người lớn tuổi cả, cần phải tiêu rất nhiều bạc. Hắc Ảnh Lâu còn thu nhận một đám đệ tử mới, đều là tiểu gia hỏa, cũng cần phải có bạc. Ta thật đáng thương. Đường đường là môn chủ mà nghèo đến nỗi, cũng không có dư mua nổi chiếc váy. Lê Mạnh Hạ tức giận, siết chặt tay. Cố Tích Cửu đồng cảm với nàng. Vậy chủ thượng các ngươi thường trừ của ngươi bao nhiêu bạc? Vẻ mặt Lê Mạnh Hạ như kiểu chết cha, chết mẹ. Mỗi lần đều sẽ trừ nửa năm đó, khoảng chừng 5 vạn lượng. Quả thực là trừ rất nhiều. Chẳng trách vị Lê môn chủ này bộ dáng như trời sập đến nơi rồi. Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút rồi đưa cho nàng ta một tấm ngân phiếu khống. Ta không trách ngươi đâu, mà là trách hắn. Nếu chỉ vì vậy mà hắn trừ bạc của ngươi, ta thật không đành lòng. Thôi thế này đi, chờ khi ta về đến nơi sẽ cho ngươi 5 vạn lượng khẩn cấp. Nàng có rất nhiều ngân phiếu, 5 vạn lượng là chút lòng thành. Ánh mắt Lê Mạnh Hạ sáng rực lên. Góc tường bị đào ngay lập tức. Thiếu điều vỗ ngực hứa hẹn. Đa tạ cố cô nương. Sau này Hắc Ảnh Lâu chỉ theo cố nương như thiên lôi, xa đâu đánh đó. Cố Tích Cửu trợn mắt, Đế Phất Y cũng trợn mắt. Mọi người nói chuyện vui vẻ một hồi. Một lúc sau, con thuyền cuối cùng cũng trồi lên khỏi dung nham và cập vào bờ. Đế Phất Y đưa tay về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, đỡ ta một chút, chúng ta đi ra ngoài. Gia hỏa này sắm vai lấm muội muội thành nghiện rồi à? Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, trực tiếp nhảy lên bờ. Lòng Từ Dạ cũng liếc hắn một cái. Đế Phất Y, ngươi giả vờ yếu ớt thành nghiện rồi phải không? Cố Tích Cửu không thích kiểu tiểu thụ đâu. Ngươi cẩn thận chứ không giả vờ quá, lại bị nàng ghét đó. Rồi cũng bay lên bờ. Vẫn là Lê Mạnh Hạ có khẩu vị thuộc hạ, cảm khái, nói. Chủ thượng, đợi một chút thuộc hạ gọi Mộc Phong đến đây giúp ngài nha. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng. Bổn tọa tưởng là ngươi sẽ đích thân tới giúp để tỏ lòng trung thành chứ. Lê Mạnh Hạ lập tức nói. Thuộc hạ không dám đâu. Thuộc hạ không dám phá quy củ đâu. Chủ thượng nàng ta tính tình cổ quái, ngày thường không cho phép nữ tử đến gần hầu hạ. Đế Phất Y mỉm cười. Nếu ngươi biết quy củ, lúc trước nhìn trên quy củ ngươi cũng biết, sẽ không trừ bạc của ngươi. Nhưng ngươi vừa mới tự động bị đào góc tường. Sau này bổn tọa cũng không cần phải lo lắng cho túi bạc của ngươi nữa. Những lời này có thâm ý sâu sắc. Lê Mạnh Hạ lập tức luống cuống. Chủ thượng, ý ngài là sau này không cấp bạc cho thuộc hạ nữa à? Đế Phất Y lười biếng nói. Đi tìm chủ nhân mới của ngươi đi. Thân hình bay lên, phiêu phiêu lên bờ, bỏ lại Lê Mạnh Hạ đứng ngốc ở trên thuyền với gió nóng và hoang vắng. Gió lạnh hiu hiu, mây trắng bồng bềnh. Cố Tích Cửu với Đế Phất Y ngồi chung trong một xe. Chiếc xe là một chiếc xe bằng gỗ lụa vàng rất chắc chắn, là tấm lòng hiếu thảo của Lê Mạnh Hạ. Lê Mạnh Hạ cũng cố gắng hết mình để Đế Phất Y đào nàng ta trở về lần nữa. Chiếc xe bằng gỗ lụa vàng này là nàng ta mới đóng còn chưa kịp sử dụng, đã phải cống hiến rồi. Sau đó chia tay với bọn họ trong nước mắt. Thần thú kéo xe là thú một sừng dành riêng cho Đế Phất Y, bay như điện, đến rồi đi như gió. Còn bên ngoài thùng xe là bốn sứ giả, hai người ở phía trước và hai người ở phía sau xe. Bởi vì chiếc xe này là loại xe siêu lớn, cho nên bốn người bọn họ đứng ở bên ngoài xe cũng không quá chật chội. Thậm chí Mộc Vân còn nằm xuống trước xe lăn lộn vui vẻ, cảm giác rất thoải mái. Còn Long Tư Dạ, sau khi ra khỏi ngọn núi lửa kia, liền trực tiếp quay thẳng về Thiên Vân Sơn. Lúc sắp đi, Đế Phất Y còn không so đo với Hiểm Khích trước đây mà đưa cho hắn một bản đồ trận pháp. Giảng giải cho hắn trên đó, các trận pháp xung quanh Thiên Vân Sơn sẽ bị phá vỡ như thế nào. Viết rất kỹ càng, tỉ mỉ, khiến Long Tư Dạ đen mặt hết lần này đến lần khác. Quyết tâm sau khi trở về, lập tức cân nhắc đến việc cải tiến ngay. Không thể để Đế Phất Y lại đem Thiên Vân Sơn của hắn trở thành hậu hoa viên nhà mình mà đến đi dạo nữa. Trước khi chia tay, Long Tư Dạ dừng lại và nói một câu rất chân thành với Cố Tích Cửu. Tích Cửu, tuy thân thể người nhân bản này của nàng rất hoàn hảo, nhưng dù sao nó cũng được tạo ra, không phải do tinh cha máu mẹ nuôi dưỡng thành. Nếu có thể hoán đổi, nàng vẫn nên hoán đổi trở lại thì hơn. Cố Tích Cửu đương nhiên muốn hoán đổi trở lại. Dù sao thì thân thể này cũng do Long Phạm tạo ra, lại còn có máy định vị nữa. Nghĩ đến máy định vị, Cố Tích Cửu khó có thể ngồi yên. Chúng ta đi đâu vậy? Hồi cung. Về cung điện bí mật của chàng. Ấy, không được. Ta không thể đến đó được. Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, thở dài, nói. Vẫn còn giận ta sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không phải giận. Ta nói thật đấy. Vẫn nên về Thiên Tụ Đường đi. Chỗ đó tương đối an toàn. Chỗ của ta càng an toàn hơn. Đế Phất Y ngắt lời nàng. Tích Cửu, công phu nàng có thể học được ở Thiên Tụ Đường gần như giống nhau, cũng không có lợi gì khi học lại cả. Vì vậy vẫn nên hồi cung với ta đi. Trong người ta có máy định vị. Quay về đó với chàng rất dễ làm lộ cứ điểm bí mật của chàng. Cố Tích Cửu cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Đế Phất Y vỗ vỗ vị trí bên cạnh người mình. Lại đây. Nhà đầu này từ sau khi lên xe liền ngồi đối diện với hắn, cách xa hắn khoảng chừng nửa thước, khiến hắn có chút khó chịu. Tại sao? Cố Tích Cửu không cử động. Để ta kiểm tra người nàng. Đế Phất Y như cười như không. Lại đây đi. Lời nói này có chút ái muội. Cố Tích Cửu không để bị hắn lừa, dứt khoát đưa cổ tay ra cho hắn. Muốn bắt mạch? Như thế này thì thuận tiện hơn. Đế Phất Y không nói lời nào, hắn lập tức ra tay, nắm cổ tay nàng đang vươn về phía hắn, kéo nàng vào trong lòng. Vì thế, hắn bổ nhào vào trên người Cố Tích Cửu luôn. Đốp, một thanh âm vang lên. Đế Phất Y đập nàng vào trên vách thùng xe, đầu Cố Tích Cửu thân mật tiếp xúc với cái vách thùng xe. Cố Tích Cửu nhìn người đang đè ở trên người mình choáng váng một hồi, rồi nghiến răng. Tả Thiên Sư đại nhân, ngài ra bài cũng không giống bình thường nhỉ? Vừa rồi, lúc đế phất y kéo nàng, nàng theo bản năng giật tay lại một chút. Nàng cho rằng với khả năng của đế phất y, nàng sẽ không rút tay mình ra được, sẽ bị kéo vào trong lòng hắn. Nhưng không ngờ, nàng chỉ vô thức giật tay lại, hóa ra lại kéo hắn lại đây, thậm chí còn nhân thể mạnh mẽ đè ép vào nàng. Ôi, cái gáy đau quá, không biết có bị sưng không đây? Đế phất y cụp mắt nhìn nàng dưới người, vẻ mặt vô tội. Không phải ta cố ý. Cố Tích Cửu muốn cho hắn một đá. Sức lực hắn lớn hơn nàng nhiều, còn nàng thì thực sự không dùng sức chút nào. Làm sao có thể kéo hắn qua một cách dễ dàng như vậy? Gia hỏa này nhấn lúc bề ngoài mà chiếm tiện nghi đây. Đế phất y cụp mắt nhìn nàng, cười khẽ. Bảo bối nhỏ, nàng muốn ta nhào vào lòng nàng, ta đương nhiên phải thỏa mãn nàng rồi. Nghe những gì hắn nói này, nói nàng giống như sói vậy. Cố Tích Cửu đẩy hắn. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, ta không muốn chàng ốm ta đâu. Lúc đẩy cánh tay hắn, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nàng bất ngờ giơ tay nắm lấy cổ tay hắn. Sao cánh tay chàng lại lạnh như vậy? Cánh tay hắn lạnh lẽo, không giống như bình thường. Đế phất y buông nàng ra, đứng thẳng người dậy. Hôm nay hơi lạnh. Hắn muốn rút tay về. Cố Tích Cửu mím môi, giữ chặt cổ tay hắn không buông. Đế phất y trêu chọc nàng. Còn nói là không quan tâm đến ta ôm nàng. Cứ nắm tay ta như thế. Ta bắt mạch cho chàng. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Trên khuôn mặt xinh đẹp có vẻ lo lắng, khẩn trương. Chàng đừng nói chuyện nữa. Đế phất y nhìn nàng, quả nhiên không nhúc nhích, cũng không nói gì nữa. Y thuật của Cố Tích Cửu cũng rất cao, trình độ bắt mạch cũng không thua gì so với Long Thư Dạ. Sau khi nàng và Đế phất y gặp lại nhau lần này, đã có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Mặc dù cùng chung hoạn nạn, cùng tiến, cùng lùi, nhưng nàng không có thời gian bắt mạch kiểm tra cho hắn. Sau đó, ở trên thuyền có thời gian, nhưng khi ấy hắn cũng đã thể hiện công phu thật sự của mình. Vẫn là một chủng tộc với giá trị vũ lực siêu khủng bố như trước. Cho nên nàng cũng không nghĩ đến việc bắt mạch kiểm tra cho hắn một lần. Cho đến giờ phút này, hai người thường xuyên tiếp xúc thân thể. Rốt cuộc, nàng cũng nhận ra nhiệt độ trên người hắn không bình thường. Một khi lòng nàng bắt đầu nghi ngờ, nhất định sẽ không thể gạt được nàng. Đế phất y cũng không có ý định giấu giếm nàng. Vì vậy, hắn để nàng kiểm tra cho mình. Mạch của hắn quả thực không đúng lắm. Rõ ràng là triệu chứng của mất máu quá nhiều. Nhưng có vẻ không phải hoàn toàn là mất máu quá nhiều. Nàng dứt khoát mở đám mây trong thùng xe. Chàng nằm xuống. Đế phất y nhìn đám mây, lại nhìn nhìn nàng. Đây là nàng muốn lăn giường với ta à? Hắn thỉnh thoảng nghe Cố Tích Cửu nói ra cái từ này, nên biết nó có ý nghĩa là gì. Vì vậy hắn đã tìm hiểu và sử dụng nó. Cố Tích Cửu mím chặt cái miệng nhỏ. Ta không có tâm tư đùa giỡn với chàng đâu. Chàng nằm xuống trước đi. Vì vậy Đế phất y liền nằm xuống, còn mở rộng vòng tay với nàng. Có muốn nằm cạnh nhau không? Vòng tay của hắn thật quyến rũ. Đó là nơi mà nàng hằng mong ước. Mỗi lần nhìn thấy hắn mở rộng vòng tay với nàng, nàng lại không có tiền đồ mà muốn lao vào thật nhanh. Lần này Cố Tích Cửu thực sự nhào lên. Nhưng thay vì nằm xuống với hắn, nàng lại nằm trên ngực hắn và nghiêng tai lắng nghe nhịp tim của hắn. Đế phất y nhìn cái đầu nho nhỏ trên ngực, không nhịn được mở miệng. Tích Cửu, ta muốn bàn với nàng chuyện này. Cố Tích Cửu giơ một ngón tay lên, ấn trên môi hắn. Chưa được nói chuyện. Nàng khẩn trương lo lắng cho hắn như vậy, Đế phất y cảm thấy trong lòng rất ấm áp, như có một luồng nhiệt khuấy động tâm can. Một kích động này, nhịp tim hắn liền đập nhanh hơn rất nhiều. Này, chàng đừng nhộn nhạo quá. Bình tâm tĩnh khí, hít sâu. Nàng muốn nghe động tĩnh lưu huyết trong cơ thể hắn, thì nhất định hắn phải ở trạng thái hoàn toàn yên tĩnh mới được. Ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng, nữ nhân còn lo lắng nằm trên ngực hắn như vậy, Đế Phất Y cảm thấy không cho hắn nhộn nhạo, gợn sóng. Hệ số khó khăn hơi cao. Cũng may, hắn thường ngày giỏi nhất chính là công phu dưỡng khí. Vì vậy, hắn hơi cụp mắt xuống để điều chỉnh. Sau vài phút, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh trở lại. Thực ra, hắn rất hiểu thể trạng của mình. Cứ nói chuyện với nàng một chút là được. Nhưng hắn lại rất tham lam sự quan tâm của nàng dành cho hắn. Cho dù nàng có tàn nhẫn với hắn. Cố Tích Cửu gần như nhéo chân tay hắn một lượt, thậm chí còn kéo quần áo hắn ra để nhìn kỹ những vết thương trên người hắn. Vết thương do khóa tiêu linh tạo ra đương nhiên khác với vết thương bình thường gây ra. Nếu là vết thương bình thường, với khả năng hồi phục của Đế Phất Y, giờ phút này nó hẳn đã đóng vảy và mọc ra da thịt mới, thậm chí chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt. Nhưng những vết thương này không như thế. Tuy hắn đã dùng đan dược tốt nhất, nhưng vết thương dữ tợn vẫn toác ra, gần như kết thành một lớp vảy máu mỏng. Tất nhiên, khi hắn thoát khỏi rắc rối trong cung điện dưới lòng đất, có lẽ vì muốn kiểm soát tình hình, cũng không muốn nàng lo lắng. Vết thương trên cổ tay được hắn dùng thuật pháp che đầy lại. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ở đó có hai vết sẹo mờ nhạt mà thôi. Đế Phất Y vẫn luôn tỏ ra rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ một cách khác thường. Cho nên hắn ở trong lòng Cố Tích Cửu. Cho dù bị thương, cũng không thành vấn đề. Khả năng hồi phục của hắn chỉ là chuyện trong phút chốc. Vì thế vết thương kia cũng bị hắn dùng thuật pháp che đậy mà gạt qua. Mãi cho đến bây giờ, nàng kiểm tra cơ thể hắn, nhìn thấy những miệng vết thương đầy máu không thể khép lại, nàng mới nhận ra hắn đang bị thương rất nặng. Nặng hơn so với tưởng tượng của nàng. Có lẽ khi đó hắn yếu đuối cũng không phải là giả vờ mà là thật sự. Những cái khóa tiêu linh đó cũng không phải là hàng giả, hàng kém chất lượng. Chẳng qua hắn vẫn luôn thật thật giả giả, khiến nàng bất cần. Lúc này trái tim như bị thứ gì đó bóp chặt, nàng hít một hơi rồi đặt ra một loạt câu hỏi. Trên người chàng sao lại như vậy? Sao không nói cho ta biết? Hiện giờ chàng cảm thấy thế nào? Có phải là rất đau không? Linh lực của chàng đã bị tiêu trừ rất nhiều sao? Vậy trong cung điện dưới lòng đất, chàng liên tục dùng nhiều thuật pháp như thế, có phải là cấm thuật không? Cái này rất có hại đối với cơ thể phải không? Đế Phất Y mỉm cười, dùng sức giơ tay kéo nàng vào lòng mình. Nhiều câu hỏi như vậy, nàng muốn ta trả lời câu nào trước đây? Rồi dùng ngón tay vuốt tóc nàng, nghiêm nghị, nói. Hứa với ta một chuyện. Chuyện gì? Giọng điệu của hắn dường như muốn gửi gắm gì đó. Cố Tích Cửu cũng trở nên căng thẳng. Tóc này ngắn quá, rất ảnh hưởng đến nhan sắc. Sau này không cắt nữa, cứ giữ nguyên. Cố Tích Cửu sửng sốt. Nàng dừng một chút. Ta nghĩ không cần giữ nó nữa. Ta muốn đổi thân thể mình về. Trong cơ thể này có máy định vị, con dấu ở trong tim nàng. Muốn lấy ra chỉ có thể tiến hành phẫu thuật. Thực hiện loại phẫu thuật này cần phải khỏa thân và được gây mê toàn thân. Có lẽ chỉ có Long Tư Dạ mới có khả năng làm được công việc này. Hơn nữa, cơ thể nhân bản này là do Long Phạn tạo ra. Bên trong còn không biết ẩn chứa bao nhiêu thứ không rõ. Khi Cố Tích Cửu ở trong cơ thể này, nàng luôn có cảm giác như mình đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ. Cho nên, cả riêng cả tư mà nói, nàng đều muốn trở lại cơ thể của chính mình. Cơ thể nhỏ bé ban đầu của nàng đã có linh lực cấp 8, còn người nhân bản này mới chỉ hơn cấp 6. Nếu nàng không đổi trở lại, chẳng phải ít nhiều gì cũng thiệt sao? Hơn nữa, thương khung ngọc và vòng nhân duyên đều ở trên cơ thể kia. Cố Tích Cửu không muốn được lợi cho người ngoài. Đế Phất Y dường như không để tâm đến điều này. Thân thể này của nàng vẫn rất tốt. Nàng là thiên tài trong tu luyện. Linh hồn của nàng đã là linh lực cấp 8 rồi. Chỉ cần nàng chăm chỉ luyện tập, thân thể này của nàng cũng sẽ như vậy. Trong vòng nửa năm, thân thể này có thể đạt đến cấp 8, thậm chí là cao hơn nữa. Không, trên cơ thể này Long Phạn có gắn máy định vị. Long Phạn lại chưa chết. Ta có thể lấy ra cho nàng. Không lấy ra được đâu. Thứ đó gắn ở trong trái tim ta. Muốn lấy ra chỉ có thể phẫu thuật. Loại phẫu thuật này... Cố Tích Cửu nói về khó khăn khi thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. Trọng tâm là khỏa thân hoàn toàn và chỉ Long Tư Dạ mới có thể làm được điều đó cho nàng. Nàng biết sự sạch sẽ của Đế Phất Y. Tuyệt đối hắn sẽ không bao giờ cho phép Long Tư Dạ thực hiện cuộc phẫu thuật này. Quả nhiên, Đế Phất Y im lặng trong giây lát. Hắn ấn ngón tay vào mạch cổ tay của nàng, bắt đầu dò tìm máy định vị kia. Nhân tiện, hắn có thể nhìn xem cơ thể nàng còn có vấn đề gì không. Một lúc sau, hắn mở mắt ra. Thứ này không phải động tới giải phẫu gì cả. Ta có thể dạy nàng một công pháp. Dùng công pháp này có thể từ từ tháo cái máy định vị kia ra. Nhưng vòng nhân duyên còn ở trên cơ thể đó đấy. Đây mới là thứ nàng quan tâm nhất. Đế Phất Y vuốt nhẹ mái tóc nàng. Ngốc quá! Những cái đó đều là vật ngoài thân. Sao phải so đo nhiều như vậy? Cố Tích Cửu im lặng một hồi, sau đó nghi ngờ nhìn hắn. Hình như chàng không muốn ta đổi lại cơ thể nhỉ? Tại sao thế? Đế Phất Y cười, nói. Thân thể chỉ là một lớp da cho linh hồn trú ngụ. Chỉ cần linh hồn giống nhau, da thịt thật ra là vật bên ngoài. Bổn tọa chủ yếu cho rằng, tư chất thân thể này của nàng là cực kỳ hiếm có, so với cơ thể ban đầu của nàng còn xuất sắc hơn hẳn. Ta đã kiểm tra trên người nàng, ngoại trừ định vị ra thì không còn gì nữa. Hơn nữa thân thể này càng phù hợp với tuổi thật của nàng, đúng không? Về phần thương khung ngọc, ta tin rằng, chỉ cần nó nhìn thấy nàng, nó sẽ trở lại với nàng ngay. Nhưng vào nhân duyên thì sao? Nó cũng có thể trở lại với ta trên thân thể này sao? Đế Phất Y không khỏi thở dài. Đó chẳng qua chỉ là một chiếc vòng tay mà thôi. Nếu nàng không cần cái này, sau này ta sẽ tặng cho nàng một chiếc tốt hơn. Nhất định còn đẹp hơn chiếc vòng tay đó nhiều. Có thể giống nhau sao? Chiếc kia chính là vòng tay nhân duyên, so với nhẫn đính hôn còn có ý nghĩa sâu sắc hơn đó. Ngay cả khi nó chỉ được làm bằng thủy tinh, trong tâm trí của Cố Tích Cửu, bất kỳ chiếc vòng tay nào cũng không thể thay thế được nó. Mặc kệ, cho dù thế nào đi nữa thì ta cũng phải trở lại trong cơ thể kia. Nó mới chính là ta. Tích Cửu, cả nàng và ta đều biết, nó cũng không phải là nàng. Đế Phất Y chậm rãi nói. Nó vốn thuộc về Thiên Kim tướng quân phủ. Cố Tích Cửu nghẹn trong giây lát. Nhưng nàng ấy đã chết rồi. Thương Khung Ngọc nói sau khi ta báo thù cho nàng ấy, xoa dịu oán khí của nàng ấy, nó thực sự thuộc về ta. Đế Phất Y thở dài. Những gì Thương Khung Ngọc nói không đủ để tin tưởng hoàn toàn đâu. Trên thực tế, khi một người bình thường sinh ra có một linh hồn tương ứng với thân thể đó, cho dù nàng đã từng có thân thể của nguyên chủ, hay cho dù nàng có cưỡng ép chiếm đoạt được nó đi chăng nữa, thì cũng vẫn tổn hại đến hồn phách của nàng. Cũng không thể hoàn toàn vận hành linh hoạt cái thân xác đó. Ví dụ như Mặc Chiếu, hắn đã từng làm mọi cách để chiếm được thân thể của Dung Tuyệt. Tuy rằng cuối cùng chiếm được thành công, nhưng xét cho cùng, công lực của hắn cũng chỉ tu luyện được đến cấp 5,5. Lúc đầu hồn phách của hắn bị giam cầm trong đó, công lực không tăng mà còn giảm đi. Đây cũng là lý do chính khiến hắn nóng lòng muốn Long Phạn cải tạo lại cơ thể cho mình. Cố Tích Cửu không ngờ rằng linh hồn lại có nhiều khúc mắc lòng vòng bên trong như vậy. Nàng chỉ cảm thấy thần bí khó hiểu, hơi nhíu mày. Nhưng ta dùng thân thể đó rất tốt á. không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì. Ta còn tu luyện từ một kẻ phế tài thành thiên tài. Đó là bởi vì hồn phách của nàng rất mạnh mẽ. Tích Cửu, nếu nàng sớm dùng thân thể hiện tại này, có lẽ nàng đã đạt trên cấp 9 rồi. Trực giác của Cố Tích Cửu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được là sai chỗ nào. Nhưng... Sau khi lắp bắp, cuối cùng nhớ ra một chuyện. Thân thể này cũng không thể tính là của ta, là do Long Phạn nhân bản ra. Không, nó là của nàng. Hơi thở của cơ thể này hoàn toàn phù hợp với hơi thở của linh hồn nàng. Nó cũng được tạo ra đặc biệt dành cho nàng. Chủ nhân ban đầu của nó là nàng. Từ góc độ này mà nhìn, điều này tương tự như sự ra đời của một tiểu hài tử bình thường, không có gì khác biệt cả. Cố Tích Cửu cười khổ. Ý của chàng là, ta vốn dĩ chính là người nhân bản, cho nên dùng người nhân bản là phù hợp nhất sao? Có trời mới biết nàng ghét người nhân bản đến mức nào. Có trời mới biết nàng muốn mình có cơ thể của chính mình bao nhiêu. Một cơ thể con người do cha sinh, mẹ dưỡng, chứ không phải là nhân bản. Đế Phất Y dường như cũng biết lời nói này khiến nàng có chút đau lòng. Vì vậy, hắn giơ tay kéo nàng xuống, khiến nàng tựa vào cánh tay hắn. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Người nhân bản cũng tốt mà người bình thường cũng thế. Suy cho cùng, cũng chỉ là thân xác mà thôi. Hiếm khi có hai cơ hội lựa chọn. Hẳn nàng nên vui vẻ mới đúng chứ. Cố Tích Cửu đưa tay lên xoa xoa lông mày, cảm thấy thế giới này thật sự rất thần bí. Trước khi xuyên không, nàng là sát thủ. Lúc đó vẫn là một kẻ theo thuyết vô thần. Không ngờ rằng chỉ mới sau một năm xuyên không qua, nàng đã bắt đầu tìm thấy một thân xác phù hợp với linh hồn của mình. Chẳng trách, các Phật tử vẫn thường nói rằng cơ thể không là gì khác ngoài một làn da hôi hám, chỉ là vật vận chuyển linh hồn. Bây giờ, cuối cùng, nàng cũng cảm nhận được điều đó. Chỉ là có lẽ nàng không có tuệ căn của Phật gia. Nàng không thể nhìn thấy hoàn toàn. Nàng vẫn rất muốn lấy lại cơ thể đó. Nàng cảm thấy thân xác đó mới phù hợp với nàng nhất, thậm chí còn thích hợp hơn cả người nhân bản sát thủ ở kiếp trước.